Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Thứ 236 chương không nói có thể nói. Ninh Khanh Khanh hai tay một than, không có biện pháp, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, trở về lại đi thất vương phủ, cùng ngươi cũng chính là thấy qua hai mặt mà thôi. Đối người lạ, tại sao có thể tùy tiện tin đâu? Lâm Bất Phi tức giận đến nói đô nói không nên lời. Gia Kỳ miệng khí thô sau, mới chậm rãi đạo, chuyện này đã không nên nói nữa. Ngươi bình an trở về liền hảo, lần này có thể lên tới 6 sao linh sĩ. Ngươi ở cực quang rừng rậm nhất định có không ít kỳ ngộ, hắn tầm mắt rơi vào Ninh Khanh Khanh trên. Vai còn đang gặm thịt nhục nhục trên người. Đây là cái gì linh thú? Vừa rồi hắn ngồi ở trên đài. Vị trí mặc dù hẻo lánh, nhìn rất rõ ràng, này chỉ linh thú vừa ra tới, trực tiếp liên linh quân linh khí đô phá vỡ. Không phải chuyện đùa, Ninh Khanh Khanh liền nói Lâm Bất Phi sao có thể đột nhiên một chút với nàng biểu lộ quan tâm. Lại là một bộ từ phụ bộ dáng, lại là ủy khuất, lại là đáng thương, này nếu như gặp phải mềm lòng cô nương, còn không bị phụ thân, một đoạn này tự trách cấp lừa gạt quá khứ. Sờ sờ nhục nhục đầu, Ninh Khanh Khanh cười cười, ta cũng không biết nàng đây là một câu lời nói thật. Thế nhưng Lâm Bất Phi chỉ sẽ cho rằng nàng là cố ý không nói. Này trên đại lục có linh thú xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ có người suy nghĩ đem tiểu linh thú ôm trở về đến nuôi lớn. Làm chiến đấu sủng vật tới sử dụng, thế nhưng linh thú tính tình cũng là có một chút cốt khí. Đặc biệt càng lợi hại. Đẳng cấp càng cao linh thú, rất nhiều mẫu linh thú ở không địch lại nhân loại thời gian. Thừa dịp cuối cùng một ngụm khí lực, trực tiếp đem con của mình cắn chết, cũng không muốn nhượng chúng nó biến thành nhân loại sủng vật. Đại bộ phận người cũng chính là lộng cái trăm năm linh thú dưỡng. Đây đã là rất giỏi, Ninh Khanh Khanh này chỉ, nhìn chính là trẻ nhỏ thú, lại có lớn như vậy tiềm lực. Đương nhiên lệnh Lâm Bất Phi trong lòng sinh tham dục, thế nào sẽ không cùng phụ thân nói thật đâu. Lâm Bất Phi giống như từ phụ bàn trách mắng một tiếng. Ninh Khanh Khanh nhíu mày, ta nói lời nói thật, thế nhưng ngươi không tin a? Lâm Bất Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn cho rằng Ninh Khanh Khanh đang cùng hắn đánh thái cực. Phi thường săn sóc đề nghị, ngươi mang theo như vậy một cái linh thú bên người. Trong ngày thường muốn lên học, còn muốn chiếu cố nó, nhất định là muốn phân tâm. Đã bây giờ tiến tử phượng học viện, vậy trước tiên giao cho phụ thân dưỡng. Đến lúc đó ngươi nghỉ, lại cầm lại chính là Lâm Bất Phi đánh chủ ý đương nhiên được. Này tiểu linh thú chút đại, thoạt nhìn sinh ra cũng không lâu. Ninh Khanh Khanh nuôi nó tối đa 3 tháng, chỉ cần đưa cho hắn, hắn dưỡng thượng mấy tháng hậu. Này tiểu linh thú đến lúc đó trưởng lớn một chút, có trí nhớ, cũng chỉ thân thiết hắn. Ninh Khanh Khanh lại đến lấy thời gian, tiểu linh thú tự nhiên sẽ không theo nàng đi. Hắn lại cố mà làm, muốn chính là, hắn mặc dù là cái đa mưu túc trí âm hiểm người. Thế nhưng khoảng chừng đối Ninh Khanh Khanh này chỉ linh thú chiếm hữu dục quá mạnh mẽ. Kia đáy mắt lóe ra tham dục nhượng Ninh Khanh Khanh đem ý nghĩ của hắn nhìn cái rõ ràng. Nàng trong mắt chuyển chuyển, sờ sờ nhục nhục đầu, lại đưa cho một miếng thịt kiền cho nó. Cũng không phải là ta không muốn đem này tiểu linh thú cho ngươi dưỡng. Bất quá nó tính tình rất xấu, vừa ngươi cũng thấy đấy. Một mất hứng liền hội cắn người, nếu như nó nguyện ý đi theo ngươi. Vậy ta cũng không nói có thể nói, Lâm Dung Dung nhịn đã lâu. Nàng đáy lòng đánh chủ ý. Nhượng Lâm Bất Phi làm ra sao, liền cho nàng dưỡng, mặc dù xấu xí một chút, thế nhưng hẳn là rất lợi hại. Rốt cuộc đạo, đây chính là tự ngươi nói. Đương nhiên, Ninh Khanh Khanh cười rất chân thành, Lâm Bất Phi nhìn nhục nhục, từ đầu đến giờ, nó sẽ không dừng ở ăn đông tây. Hết chương.